Hồng Bài Thái Giám, chương 99, Phò Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ chuyện nên giải quyết cũng đã giải quyết xong ở Thượng Hoa Cung. Lăng Giản nằm trên giường tẻ nhạt đếm ngón tay mình. Một đôi tay có 10 ngón tay tổng cộng. Lăng Giản đếm tới đếm lui. Đến cuối cùng đếm tay mình có 11 ngón. Thời điểm nàng đang buồn bực đâu ra một ngón nữa. Lam Thanh Hàn cười khổ kéo nàng ra khỏi giường. Nói. Lăng Giản. Theo ta đi Khôn Ninh cung gặp hoàng hậu đi. Trở về cũng không có hướng nàng vấn an, cũng không biết thai nhi trong bụng nàng khỏe hay không. Lam Thanh Hàn vì nàng sửa lại y phục trên người, hoàng hậu đối với nàng như mẹ ruột. Bây giờ chính mình hồi cung đã mấy ngày, nếu không đi vấn an thực sự có chút không đúng trong lời nói. Thanh Hàn, ta có thể không đi được không a? Lăng Giản khó xử nhìn Lam Thanh Hàn, nàng đối với hoàng hậu thực sự có chút kiêng kỵ. Tuy rằng đến bây giờ hoàng hậu cũng không có làm gì mình. Nghĩ đến hoàng hậu, tự nhiên Lăng Giản lại nhớ đến Lam Ngữ Thần. Nàng đã rất lâu rồi không nhìn thấy Lam Ngữ Thần, luôn cảm thấy nàng trốn tránh mình, lại không hiểu tại sao nàng phải làm thế. Vì sao? Lam Thanh Hàn khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy khoảng thời gian này Lăng Giản đã học được trò giấu giếm với mình. Chuyện này thực sự làm cho nàng cảm thấy bất mãn. Lăng Giản, ngươi có nhớ ngươi đã từng nói? Mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng không được giấu ở trong lòng, chúng ta cùng nhau chia sẻ. Ta không hy vọng ngươi có chuyện gì gạt ta, Lăng Giản, ta là người yêu của ngươi, không là kẻ thù của ngươi. Thanh Hàn, ngươi hiểu lầm rồi, ta không có gạt ngươi cái gì. Lăng Giản đưa tay an ủi trên mặt Lam Thanh Hàn, ánh mắt không có một chút nào khác thường nhìn nàng, nói. Ta chỉ là có chút kiêng kỵ với Hoàng hậu nương nương, sợ nàng biết thân phận của ta. Cũng sợ nàng biết ta và ngươi. Chuyện của các ngươi, ngốc tử, không có gì đáng ngại. Lam Thanh Hàn hơi hơi dùng sức nắm lấy tay Lăng Giản tựa như nói cho nàng biết có ta ở đây, không cần lo lắng. Ân, cái kia, vậy thì chúng ta đi thôi. Lăng Giản nở nụ cười, trong lòng vẫn có chút sợ sệt. Không biết đã bao lâu rồi chưa đến Khôn Ninh Cung, Lam Thanh Hàn quét mắt sơ trang trí chung quanh, mặc dù không khác trước kia mấy nhưng lại có khí tức mẫu tính. Thậm chí nàng thoáng nhìn qua cũng thấy tẩm cung vì hài tử sắp sinh mà chuẩn bị nôi. Hoàng hậu xuất hiện không có làm cho Lăng Giản ngạc nhiên nhiều, ngược lại là Lam Ngữ Thần đứng phía sau, lại để cho Lăng Giản không khỏi nhếch miệng, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm nàng. Nàng đã bao lâu không nhìn thấy Lam Ngữ Thần, tựa hồ. Mới chừng ấy thời gian, mà Lam Ngữ Thần giống như đã biến thành người khác, ngũ quan so với trước đây càng thêm sắc sảo, ít đi chút ngây ngô. Nhiều thêm chút vũ mị, trong lúc giơ tay nhấc chân lộ rõ nghi thái tôn quý của công chúa. Tựa hồ phát hiện ra ánh mắt Lăng Giản, ánh mắt Lam Ngữ Thần nhìn chằm chằm vào Lăng Giản, trong đôi mắt thật to bao hàm rất nhiều tâm tình, ai oán, mừng rỡ, nhớ nhung, ái mộ. Nhiều lắm, làm cho Lăng Giản sau khi đọc hiểu ý tứ trong đó liền sửng sốt, Ngữ Thần nha đầu đây là làm sao vậy? Ngưng băng, đã lâu không thấy, càng xinh đẹp hơn. Hoàng hậu sủng nịch nhìn Lam Thanh Hàn, tay không ngừng vuốt ve cái bụng đã nhô lên, khi nhận ra được ánh mắt Lam Ngữ Thần thủy chung đều dừng ở Lăng Giản đang đứng phía sau Lam Thanh Hàn thì liền ho khan vài tiếng ám chỉ. Ếch, hoàng tỷ, đã lâu không gặp, ngưng xương rất nhớ ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù lời này là nói với Lam Thanh Hàn, nhưng nhớ nhung trong đó là muốn biểu đạt với Lăng Giản. Đã lâu như vậy không thấy nàng. Làm cho Lam Ngữ Thần thêm kiên định tình cảm của mình. Mình rất yêu thích Lăng Giản. Cho dù nàng là nữ tử, thì cũng muốn chiêu nàng làm phò mã, nữ phò mã. Bổn cung cũng rất nhớ ngươi. Lam Thanh Hàn cười khẽ với nàng, lập tức nói với Hoàng hậu. Nghĩ đến Hoàng hậu cũng rất nhanh sẽ sinh, bụng đã lớn thế này đây. Sao có thể chứ, còn 2 tháng nữa đây. Hoàng hậu ánh mắt có chút mê ly nhìn Lam Thanh Hàn. Sau khi lộ ra một tia cười khổ, nói. Bổn cung có vài lời muốn nói riêng cùng ngươi, ngưng băng theo bổn cung đến đây đi. Hoàng hậu đứng dậy, nhìn Lăng Giản một chút rồi đi vào tẩm cung. Lần này nàng không nhắc Lam Ngữ Thần đi theo mình, mà mở một mắt, nhắm một mắt tùy nàng. Hoàng hậu có lời muốn nói với mình, Lam Thanh Hàn đồng dạng liếc nhìn Lăng Giản, bước theo gót hoàng hậu vào tẩm cung. Vì thế, người ở ngoài chỉ còn lại Lam Ngữ Thần. Với mấy thái giám đứng xung quanh. Lăng Giản, Lam Ngữ Thần nhỏ giọng gọi, cắn môi dưới đứng dậy, nói. Tiểu Lăng Tử, theo bổn cung đi ra ngoài một chút. Dạ, Lăng Giản đáp, trong lòng buồn bực, Ngữ Thần nha đầu làm sao mà như vậy a? Ra khỏi Khôn Ninh cung, Lam Ngữ Thần lập tức lôi ống tay áo Lăng Giản kéo đến địa phương không người. Khoảng thời gian ngăn ngắn mà Lam Ngữ Thần cao lớn không ít, vóc người cũng càng thêm đẹp đẽ. Lăng Giản một bên bị Lam Ngữ Thần kéo chạy, một bên nhìn tóc dài của nàng tùy ý tung bay, tấm lưng kia thực sự rất đẹp, làm cho Lăng Giản bỗng nhiên có một loại cảm giác, mấy năm nữa, Ngữ Thần nha đầu này so với Lam Thanh Hàn và Lam Nhược Y còn khuynh quốc khuynh thành hơn. Lam Ngữ Thần kéo Lăng Giản đến phía sau hòn Giả Sơn thì dừng lại, nhìn Lam Ngữ Thần thở hổn hển, Lăng Giản cũng thở hổn hển theo, nói. Ngữ Thần nha đầu, ngươi làm gì vậy? Tại sao lại đem ta tới đây a? Vừa dứt lời, Lam Ngữ Thần liền đột ngột ôm lấy Lăng Giản, ôm thật chặt, như sợ Lăng Giản sẽ biến thành không khí mà tiêu tan. Lăng Giản, ta không phải nha đầu, ta đã lớn rồi, đừng gọi ta là nha đầu nữa. Lam Ngữ Thần tựa đầu chôn ở trong ngực Lăng Giản, nói. Ngươi có biết, ta rất nhớ ngươi. Mẫu hậu nàng biết thân phận của ngươi rồi, cũng biết ta. Ta, vì lẽ đó không cho ta gặp ngươi, lại càng không cho ta về Ngọc Xương Cung. Lăng Giản, những ngày tháng này thật sự rất khó chịu. Ta không hiểu, mẫu hậu tại sao không cho ta cùng với ngươi. Ta muốn chiêu ngươi làm phò mã, nữ phò mã, Lăng Giản, hoàng hậu biết thân phận của nàng rồi. Lăng Giản nhất thời sửng sốt, nhưng lại thấy Lam Ngữ Thần mặt đầy chờ mong nhìn mình. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành cười, sờ đầu nàng, nói. Ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi biết thân phận nữ tử của ta. Trước đây còn gọi ngươi là tiểu ngốc tử, hiện tại nên đổi lại, gọi là tiểu thông minh. Nếu ngươi đã lớn rồi, ta cũng sẽ không gọi ngươi là nha đầu nữa. Ha ha, ha ha, lớn rồi thì nên hiểu chuyện, nghe hoàng hậu nương nương đi. Ta không nghe, nếu mà nghe lời mẫu hậu. Ta không thể ở cùng với ngươi. Lăng Giản, ngươi lại ghét bỏ ta. Chê ta còn nhỏ, Lam Ngữ Thần quệt mồm, ép vào trong lòng Lăng Giản, dáng vẻ kia quen thuộc cỡ nào, làm cho Lăng Giản phảng phất cảm thấy Ngữ Thần nha đầu của mình đã về. Ta làm sao mà lại ghét bỏ ngươi, tiểu ngốc tử. Lăng Giản lần thứ hai sờ đầu nàng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng hậu nương nương cần người bồi bên cạnh. Trước khi nàng sinh thì ngươi liền nên bồi tiếp nàng, đến khi nàng có tiểu bảo bảo rồi thì có thể nàng sẽ không cấm đoán ngươi nữa. Vậy ngươi nguyện ý làm phò mã của ta? Lam Ngữ Thần lần thứ hai hỏi khó Lăng Giản, nàng đáp ứng cũng không được mà từ chối cũng không xong, cũng không thể nói cho nàng là mình đã có đại hoàng tỷ và nhị hoàng tỷ của nàng, vì lẽ đó mà không thể làm phò mã. Lăng Giản rối rắm, nhíu mày, nói qua loa, Ngữ Thần còn chưa đến tuổi lập gia đình. Tạm thời không nên nghĩ những chuyện này, biết không? Tiểu ngốc tử, nhiều ngày không gặp, ngươi thật sự là đẹp lên. Vậy ngươi thích ta đẹp không? Trên mặt Lam Ngữ Thần đỏ hồng một mảnh. Thích, tiểu ngốc tử, ngươi như thế nào thì ta cũng đều yêu thích. Lăng Giản sủng nịch cười, thấy thời gian cũng không còn sớm, liền nhéo mặt nàng rồi lôi kéo nàng đi về, nói. Chúng ta đi về trước đi, bằng không các nàng đi ra lại không thấy chúng ta. Nhất định sẽ lại loạn tường. Người a, khoảng thời gian này nghe lời ta mà hảo hảo bồi tiếp hoàng hậu nương nương biết không? Tuy rằng ta nhớ ngươi, nhưng càng hy vọng ngươi có thể theo bồi hoàng hậu nương nương. Ân, ta nghe theo ngươi. Lam Ngữ Thần cúi đầu không nhìn tới nàng, để mặc cho nàng kéo tay mình đi, nhỏ giọng nói. Lăng Giản, mỗi ngày ta đều nhớ ngươi, mỗi ngày đều sẽ nói chuyện với Ngọc Bội. Ta rất nhớ lúc ngươi kể chuyện xưa cho ta. Cũng rất muốn ngươi có thể tiếp tục hát cho ta nghe. Lăng Giản, ta không để ý ngươi là nam hay nữ. Thật sự, ta chỉ muốn cho ngươi làm phò mã của ta. Ha ha ha ha, Lăng Giản làm bộ như không nghe thấy nhưng kỳ thật lại giật giật khóe miệng. Tam đại tự thiếp vàng Khôn Ninh cung không dễ thấy hiện ra trước mắt. Lăng Giản như nhìn thấy cứu mệnh đạo thảo. Bước nhanh về phía trước, sau đó đến chỗ cách Khôn Ninh cung không xa thì buông tay Lam Ngữ Thần ra. Đi sau nàng cung kính. Nhánh cỏ cứu mạng, Lam Thanh Hàn và Hoàng hậu cũng không nói chuyện gì khác, mà là nói đến chuyện của Lăng Giản. Lai lịch của Lăng Giản thủy chung là một ẩn số, mà Lam Thanh Hàn cũng biết, trừ phi bản thân nàng muốn nói, nếu không thì không thể miễn cưỡng được. Biết Lam Ngữ Thần yêu thích Lăng Giản, Lam Thanh Hàn chau mày đến không chịu giãn ra, một Lam Nhược Y là đủ rồi, bây giờ lại thêm Lam Ngữ Thần. lẽ nào Lam Hướng thật sự không còn người sao? Hay là nên nói các nàng quá mức tương thông, người yêu thích cũng là cùng một người? Thấy Lam Ngữ Thần cùng Lăng Giản trở về, Lam Thanh Hàn không nói gì thêm, mà là mang theo Lăng Giản rời khỏi Khôn Ninh Cung. Đứng dậy, nàng rõ ràng nhìn được ánh mắt cực nóng của Lam Ngữ Thần khi nhìn Lăng Giản, cực kỳ giống nàng khi đó hướng Lăng Giản bày tỏ tâm tình. Trên đường đi, Lam Thanh Hàn cũng không có đề cập với nàng chuyện Hoàng hậu dặn dò. Dường như những chuyện này là bí mật mỗi người đều thầm hiểu, những ngày này cứ như mọi khi, Lam Thanh Hàn xưa nay cũng không ép buộc Lăng Giản cái gì, chỉ cần Lăng Giản không thích, thì nàng hoàn toàn đều không bắt ép, cho dù lai lịch và thân phận của Lăng Giản đầy mịt mờ. Nửa tháng qua đi tương an vô sự, ngày tháng của Lăng Giản trôi qua ung dung mà tự tại, được mỹ nữ như mây bầu bạn đối với nàng mà nói đã là phúc khí tu luyên tám đời. Chỉ là, lúc nàng đang vô vị ở Thượng Hoa Cung chơi đùa với Lam Thanh Hàn, người làm cho nàng e ngại lại vào thời khắc này mà bất ngờ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tiếng hoàng thượng giá lâm, làm cho Lăng Giản buông cái tay đang nắm lấy cằm Lam Thanh Hàn, quay mấy vòng trên đất cũng không tìm được chỗ trốn, đành không thể làm gì khác hơn là đứng phía sau Lam Thanh Hàn, lúc thấy nam nhân đó đến thì quỳ xuống hô hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ân, đứng lên đi, đáy mắt nam nhân lóe lên một tia ngạc nhiên, có chút thâm ý nhìn Lam Thanh Hàn nói. Ngưng băng, quốc chủ đại cánh từng phái đặc sứ đến đây, hy vọng đại công chúa Lam Hướng ta có thể kết hôn với quốc chủ đại cánh. Lúc đó ngươi đang ở biên cảnh nên trẫm không thể thay ngươi trả lời. Bây giờ ngươi đã hồi cung, mà ở đại cánh kia cũng truyền ra tin là mấy ngày nữa sẽ phái đặc sứ đến đón ngươi đi đại cánh. Trẫm muốn biết ý của ngươi, nếu ngươi không muốn, trẫm sẽ không miễn cưỡng. Dù sao, thân phận quốc chủ đại cánh thần bí, ngay cả hắn là nam hay nữ trẫm cũng không biết, huống hồ đại cánh quốc thịnh hành nữ nữ liên lý. Trẫm có chút bận tâm, hôn nhân giữa nữ nữ, liên lý nghĩa là liền cành, dùng để chỉ tình vợ chồng. Tình nghĩa vợ chồng, phụ hoàng, nhi thần nguyện cùng quốc chủ đại cánh kết hôn. Lam Thanh Hàn liếc nhìn Lăng Giản, nói, không dối gạt phụ hoàng, nhi thần cùng quốc chủ đại cánh từng có duyên gặp mặt mấy lần. Nàng quả thật nữ nhi. Nhi thần đối với nàng chỉ là tình cảm tỉ muội, đương nhiên, lần này kết hôn bất quá là phùng chàng tác hí. Nếu như có được đại cánh hỗ trợ, tương lai mà nhi thần nghĩ đến, có việc gì thì tất nhiên sẽ được giúp đỡ, gặp dịp thì chơi, góp vui lấy lệ, thỉnh thoảng gặp dịp mua vui. Người nói không sai, từ sau khi ngươi từ biên cảnh trở về, các đại thần đối với năng lực của ngươi cũng đã nhận thức, nếu như có được đại cánh hỗ trợ, những đại thần kia tất nhiên sẽ không thể nhiều lời. Trẫm đã nói, trẫm không ép ngươi, trẫm tôn trọng quyết định của ngươi. Nam nhân thở dài, nói, mười mấy năm, trẫm thật sự rất hy vọng mẫu hậu ngươi có thể nhìn thấy dáng vẻ khi ngươi ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Nếu không phải vì trận ôn dịch năm đó, trẫm rất nhớ nàng, Ngưng Băng, có thể chẳng bao lâu nữa trẫm sẽ gặp lại nàng, mấy ngày nay trẫm đều nhìn thấy nàng trong mơ. Tướng mạo nàng vẫn đẹp như vậy, một chút cũng không có thay đổi, chỉ là trẫm đã đến tuổi thể nhược đa bệnh, thân thể yếu, nhiều bệnh. Phụ hoàng, đừng nói như vậy, người vẫn rất khỏe mạnh, nếu để mẫu hậu nhìn thấy dáng vẻ này của người, nàng nhất định sẽ khó chịu. Lam Thanh Hàn mím môi, nói, ha ha, đúng vậy, Ngưng Băng a, ngươi lớn lên càng lúc càng giống mẫu hậu ngươi. Nam nhân sâu sắc nhìn Lam Thanh Hàn, sau đó đi đến trước mặt Lăng Giản, thấp giọng nói. Người phạm thượng vốn là nên xử trảm, có điều, trẫm tha tội cho ngươi. Nói xong, nam nhân cười ha ha rời khỏi Thượng Hoa Cung. Đối với nam nhân suy nghĩ không ra tâm tư, Lăng Giản chán nản ngồi dưới đất, trong miệng lẩm bẩm nói. Gần vua như gần cọp, đều nói tâm tư nữ nhân không thể đoán ra. Này tâm tư đế vương, có mấy người có thể nhìn thấu a, cách chương.